Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2684, Bão táp, đây chính là chúng ta phàn tộc báu vật. Một cái phàn tộc tiểu bối hỏi, chính là nó, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải, ngày hôm nay có thể coi là thơm lây. Khối này kỳ thạch nghe đồn là phàn đế tuổi già đã tọa một khối đại đạo thạch, đã sớm thông linh, ẩn chứa phàn đế đạo quả, chính là vô giá tiên chân. Phàn tộc bọn tiểu bối này cao thủ đều trợn to trong mắt quan tâm. Có người run sợ nói, tại sao ta cảm giác nhìn thấy thượng cổ phàn đế, cái này trong cung điện to lớn, liền này một khối kỳ thạch treo lơ lửng, thạch thể đan dệt ra rườm rà như trời hoa văn đại đạo, vườn quanh đế uy, hóa thành một cái bóng, như là cổ đại phàn đế ngồi xếp bằng ở phía trên tu luyện, làm bọn họ đều giật mình không gì sánh được. Đạo lăng cảm giác này kỳ thạch, không thể so vũ trụ sơn bí kho báu vũ trụ dựng dục ra đại đạo thạch thua kém. Nó dù sao cũng là đại đế lưu lại, kỳ thạch ẩn chứa đại đế đạo quả. Nếu như có thể ngồi xếp bằng ở trên kỳ thạch mặt tu luyện, liền là không bình thường tạo hóa. Vật này không phải là ai cũng có thể sử dụng, chỉ có đối với phàn tộc làm ra đại công tích có khả năng sử dụng. Ta thật giống nghe nói, bộ tộc ta tạo hóa bí thuật, thời không đại kích liền giấu ở trong khối kỳ thạch này. Có một người tuổi còn trẻ một đời anh kiệt vẻ mặt nóng rực, phi thường nghĩ tới ngồi lên tìm hiểu, thời không đại kích, nên ở đây, đạo lăng đáy mắt vẽ ra một tia kỳ dị chùm sáng. Này có thể là không bình thường tạo hóa bí thuật, nếu là đạo lăng có thể nắm giữ, có thể để cho đoạn kiếm uy năng tăng cường một đoạn dài. Lẽ nào này thời không đại kích cái môn này bí thuật, ngay ở trong khối kỳ thạch này, đạo lăng chuẩn bị tay đem kỳ thạch đoạt lúc đi. Một cái sắc đẹp kinh thế nữ tử đi tới, yểu điệu thướt tha, quần dài kéo, tư thái thon dài, khí chất cao quý, thần thái có chút lạnh lẽo. Phàn hoa tình đến rồi, phàn tộc tiểu bối rối loạn tưng bừng, ánh mắt dò xét ở phàn hoa tình trên người, thần thái tức tức muốn thử, đều muốn quá khứ cùng nàng bắt chuyện một, hai. Thời không đại kích xác thực ở bên trong, thế nhưng các đời có thể được, chỉ có phàn thanh tử. Phàn hoa tình khí tức lại lạnh mấy phần, để người xung quanh như rơi vào hầm băng, mỗi người tay chân lạnh lẽo. Này phàn hoa tình khí tức rất mạnh mẽ, chính là phàn tộc thiên chi kiêu nữ, nàng có phong vương độ khả thi, nhấc lên phàn thanh tử. Trong cung điện to lớn yên lặng như tờ, rất nhiều thế hệ trước cả người tất cả đều là khí lạnh đến tận xương. Phàn Ly Hải lạnh lùng nói, năm đó đạo chủ chết quá tiện nghi, bộ tộc ta đại đế hậu nhân, liền như vậy chết trận, trong cung điện to lớn đâu đâu cũng có sát khí. Cố nhiên 10 năm trôi qua, phàn tộc đối với chuyện này vẫn là canh cánh trong lòng. Phàn đế hậu nhân chỉ có một cái, nhưng là chết trận. Đời này hắn bản mang theo vấn đỉnh đại đế quyết tâm, nhưng là lại gặp phải đạo chủ. Phàn tộc thế hắn cảm thấy bất công. Đạo chủ là chết rồi, thế nhưng đạo chủ phủ dư nghiệt còn chưa chết sạch sẽ. Phàn hoa tình thần thái lạnh lùng. Nàng đối với phàn thanh tử quý mến rất nhiều, trong tộc đều có ý định để bọn họ kết hợp. Phàn tộc thế hệ nhỏ đều rõ ràng, những năm này phàn hoa tình giết mấy cái đạo chủ phủ người, nhưng là cũng không thể cởi xuống trong lòng đại hận. Hơn nữa đạo chủ phủ người vẫn ẩn núp ở đế lộ chiến, rất ít ở bên ngoài xuất hiện, trong lúc nhất thời cũng không tìm được tung tích. Ta nghe nói đạo chủ phủ cũng không có bao nhiêu người mạnh mẽ, Phản tộc ở Cựu Tuyệt Thiên ảnh hưởng như vậy lớn, liền đối phó không được à? Đạo Lăng hỏi. Phản Hoa Tình đôi mắt đẹp quét về phía Đạo Lăng, hơi nghi hoặc một chút, người kia là ai? Quên giới thiệu, vị đạo huynh này chính là San Bằng Hỏa tộc cùng thời không giáo cường giả. Phản tộc Nguyên lão giới thiệu, hóa ra là vị đạo huynh này, thực sự là thất lễ. Phản Hoa Tình hơi mỉm cười nói. Lập tức nàng hừ lạnh nói, đạo chủ phủ người là không mạnh, nhưng là bọn họ thoát thân thủ đoạn có thể không yếu. Muốn chảm trừ sạch sẽ, không phải một cái chuyện dễ, ha ha. Đạo chủ phủ cường giả những năm này trải qua có thể không được. Như là một đám con kiến tứ tán phiêu lưu, phỏng chừng khoảng cách tuyệt diệt cũng không xa. Phản Ly Hải theo lạch rên một tiếng. Nếu là đạo huynh sớm xuất thế 10 năm, nói không chắc thật có thể ngăn trở đạo chủ. Phản Hoa Tình con ngươi bốc ra dị thải. Có thể ở cảnh giới này đánh giết tôn chủ, làm sao có khả năng là người yếu? Sắc Phong bá chủ hy vọng lớn vô cùng. Đó là tự nhiên, đạo huynh lấy sức một người tiêu diệt hai đại đạo thống tài nguyên. Thủ đoạn này quả nhiên khủng bố, Phản Ly Hải đều líu lưỡi. Cỡ này chiến tích đủ để náo động đế lộ chiến, là tương lai Sắc Phong bá chủ gốc gác. Đạo huynh có thể không giúp ta giết một người? Phản Hoa Tình yêu kiều thướt tha, nàng đi về phía trước hai bước, lưu chuyển sóng nước, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Đạo Lăng. Nàng quần dài phấp phới, tư thái thon dài, ngọc thể trong suốt như ngọc, thổ tức như lan. Trong cung điện to lớn có chút yên tĩnh, bọn họ đều rõ ràng người này là quyết đoán mãnh liệt hạng người. Hai ngày nay thời gian đánh gục đếm không hết cường giả. Nếu là hắn có ý định cùng Phản tộc giao hảo, nói không chắc sẽ xuất thủ giết ai. Đạo Lăng vẫn đang chăm chú kỳ thạch. Một người phụ nữ gọi gì ta không biết, bất quá của nàng thiên mục rất mạnh mẽ, cùng đạo chủ phủ là nghi hoặc. Đáng tiếc nàng chạy trốn bản lĩnh quá to lớn, ta từng dẫn người vây giết quá mấy lần, đáng tiếc chưa từng thành công. Bị nàng chạy trốn, Phản Hoa Tình đáy mắt tất cả đều là khí lạnh đến tận xương. Nàng chỉ tự nhiên là Toại Uyển Phong. Hiện nay đạo chủ phủ người lấy Toại Uyển Phong cái này nhân tài mới xuất hiện làm cho người ta chú ý nhất. Hiện tại đã phong vương, ngày xưa mười thế lực lớn cũng không sẽ thấy đạo chủ phủ một mạch có cơ hội vùng lên. Cái này việc nhỏ mà thôi, Đạo Lăng mở miệng, mang theo mạnh mẽ tự tin, trong cơ thể mơ hồ tràn ngập ra khủng bố khí thế. Lệnh chu vi vây xem Phản tộc cường giả dồn dập hoảng sợ. Cảm giác một vị ẩn núp thương cổ cự long dự trữ chờ phân phó. Phản tộc những nguyên lão này kích động, vị này quá mạnh mẽ, cuối cùng cũng là tuyệt đỉnh tuổi trẻ vương giả. Nếu là hắn đồng ý ra tay, cũng đại biểu cùng Phản tộc đứng chung một chỗ. Bất quá, Đạo Lăng thoại phong chuyển biến, quét về phía kỳ thạch nói rằng, ta muốn ở chỗ này bế quan mấy ngày, nhìn có thể không đột phá đến vũ trụ chí tôn cảnh giới. Ngươi nói cái gì? Bốn phía náo động, Phản tộc thế hệ tuổi trẻ sắc mặt dồn dập khó coi. Tầm thường bọn họ đều không thể quan sát kỳ thạch, nhưng là hắn dĩ nhiên phải ở chỗ này tu luyện. Đạo Lăng dù sao cũng là cái người ngoài, cùng Phản tộc vẫn không có quá giao tình thâm hậu, nhưng là phản ứng to lớn nhất chính là Phản Ly Hải những người này. Bọn họ thay đổi sắc mặt, có chút thất sắc, hắn lại vẫn không phải vũ trụ chí tôn. Ta kẹt ở bước đi này đến mấy năm, nếu như có thể được khối này đạo thạch giúp đỡ, phỏng chừng có thể đột phá. Đến thời điểm nợ các ngươi Phản tộc một ân tình. Câu nói này phân lượng quá nặng nề, hắn lại vẫn không phải vũ trụ chí tôn cảnh giới. Phản tộc những nguyên lão này sắc mặt khiếp sợ, có hừng hực vẻ như là ở xem một khối tuyệt thế bảo ngọc. Vị này tiềm có thể đến cùng đáng sợ dường nào? Đương nhiên có thể. Phản Ly Hải căn bản không do dự. Trưởng lão, thế hệ tuổi trẻ dồn dập biến sắc, muốn khuyên can, thế nhưng bị thế hệ trước đè xuống. Phản Ly Hải nói rằng, đạo huynh cứ việc ở đây bế quan, chờ đợi ngươi xuất quan ngày. Ta phản tộc tất nhiên rộng rãi phát thiệp mời. Mời bằng trời anh kiệt tụ hội ta phản tộc. Được, đạo lăng cười ha ha, trực tiếp đi lên ngồi ở trên kỳ thạch. Trưởng lão, các ngươi làm sao có thể đem phản đế tổ tung đả tọa tiên chân để hắn tọa ở phía trên tu luyện? Trong này còn có thời không đại kích môn thần thông này a. Phản tộc thế hệ tuổi trẻ tu sĩ vô cùng nóng nảy, dồn dập đi lên oán giận. Các ngươi không biết, không cần loạn ngữ, đây là một cơ hội. Nếu là hắn có thể vì ta phản tộc sử dụng, diệt đạo chủ phủ chỉ là một chuyện nhỏ. Phản Hoa Tinh khẽ cười nói, thời không đại kích, không phải phản tộc huyết thống, căn bản không thể được, hiểu không? Câu nói này nói ra, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, không có phản tộc huyết thống, căn bản không chiếm được thời không đại kích cái môn này tạo hóa bí thuật. Đây chính là phản tộc mạnh nhất bí thuật, đương nhiên sẽ không để người ngoài dễ dàng được đi. Phản tộc nguyên lão những này rõ ràng nhất, này kỳ thạch chính là phản đế lưu lại, thích hợp phản tộc đại đạo, cần phải phối hợp phản tộc cổ kinh. Cố nhiên người ngoài cũng có thể mượn nó tìm hiểu đại đạo, nhưng là hiệu quả không phải đặc biệt lớn. Hơn nữa thời không đại kích muốn có được thiên nan vạn nan, làm sao có khả năng dễ dàng bị lấy đi. Người này nói hắn là cảnh giới chí tôn, ta cảm giác không quá có thể tin. Nếu như hắn thật kinh người như vậy, vì sao là hạng người vô danh? Chân chính để bọn họ thay đổi sắc mặt chính là chuyện này. Nếu là đạo lăng đúng là đại chí tôn cảnh giới, như vậy hắn sắc phong bá chủ căn bản không có một chút nào độ khó. Vì lẽ đó bọn họ mới đáp ứng để đạo lăng ở đây tu luyện. Vù, vào lúc này, trong cung điện to lớn bốc cháy lên mãnh liệt chùm sáng. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trên kỳ thạch, cảm ngộ kỳ thạch đại đạo, hắn toàn thể đều phát sáng. Thân thể các đại bí cảnh truyền ra rườm rà tụng kinh âm. Vạn đạo kinh bao dung tất cả đại đạo, phản đế đạo quả thì lại làm sao? Đạo lăng đồng dạng có thể tìm hiểu. Hắn không thể không nói này kỳ thạch tác dụng cực cường. Nội bộ tựa hồ ngồi xếp bằng một vị cổ đế ở đọc vô thượng kinh văn. Này, sao có thể có chuyện đó? Cự cung đã bị phong ấn. Ngoại giới nghị luận phản tộc cường giả dồn dập hoảng sợ, trợn to hai mắt quét về phía trong cung điện to lớn. Bọn họ nhìn thấy kỳ thạch phía trước thức tỉnh, quấn quanh óng ánh kinh thế đạo ngân, phảng phất thượng cổ phản đế tái sinh, giảng giải vô thượng đại đạo, tụng kinh âm chấn động thời không, làm bọn họ thất sắc. Tiềm năng của người này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Nghe đồn đối với đạo hạnh nắm giữ càng sâu, càng là có thể xúc động kỳ thạch bên trong đạo quả, thiệt thòi lớn rồi. Hắn như vậy tu luyện sẽ tiêu hao kỳ thạch ẩn chứa tinh hoa. Phản tộc những người này sắc mặt có chút không dễ nhìn, rất là đau lòng. Này chính là phản tộc đại đế lưu lại kỳ thạch bị bảo tồn phi thường hoàn hảo, tiểu bối anh kiệt đều rất khó tọa ở phía trên tu luyện. Nhưng là hiện tại đạo lăng đem kỳ thạch đại đạo toàn diện dẫn ra, đây nhất định sẽ nhanh chóng tiêu hao kỳ thạch gốc gác. Bọn họ hiện tại đi ngăn cản căn bản không thể, như vậy gặm sẽ cùng đạo lăng trực tiếp trở mặt. Ở trong này hậu quả thật muốn cân nhắc một chút. Bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, không nên nói nữa đi. Lặng lặng đợi đi, Phan Ly Hải trầm giọng nói. Nếu như hắn thật có thể đột phá, liền cùng ta Phan tộc có nhân quả đạo lăng ngồi xếp bằng ở trên kỳ thạch. Hắn càng ngày càng cảm giác kỳ thạch chỗ kinh khủng, tỏa ra đại đạo tinh hoa. Hắn cảm ngộ những này đại đạo tinh hoa, thậm chí cơ thể phát sáng, với nguyên thủy động thiên sản sinh cộng hưởng. Đạo lăng đang hấp thu đại đạo tinh hoa, hấp thu kỳ thạch tinh túy, bổ dưỡng động thiên, liền thiên phong đại đạo tinh hoa hắn đều có thể hấp thu. Huống chi là những này, xem ra này một chuyến thật không uổng công. Đạo lăng mặt tươi cười. Này kỳ thạch ẩn chứa đại đạo tinh hoa rất nhiều, có thể giúp hắn tẩm bổ nguyên thủy động thiên. Hắn phỏng chừng rất nhanh sẽ có thể bước vào đại chí tôn cảnh giới đỉnh cao. Như vậy khoảng cách vũ trụ chí tôn cũng chỉ muốn cách xa một bước. Thời gian chậm rãi trôi qua, dòng dã một ngày đi qua, đạo lăng vẫn là không ngừng nghỉ hấp thu. Để Phàn tộc những nguyên lão này mắt to chừng mắt nhỏ, cũng không biết nên làm gì. Từng cái sắc mặt tái xanh, cảm giác thiệt thòi lớn rồi. Hắn như vậy hấp thu xuống, kỳ thạch rất có thể sẽ bị đạo lăng cho hủy diệt. Bất quá ngày này, một việc lớn truyền tới, triệt để chấn động toàn bộ đế lộ chiến. Rất đại tin tức, Viêm Hồng từ ngũ thiên quan tới rồi. Có người sói chu, cảm giác có kinh thế đại chiến bạo phát. Rất khả năng là bá chủ tranh đấu. Viêm Hồng muốn ra tay à? Các đại giáo hoảng sợ. Bọn họ vẫn quan tâm việc này, không nghĩ tới như vậy nhanh Viêm Hồng liền xuất hiện. Khẳng định đúng, hắn đi tới hỏa tộc che diệt tổ địa. Trong lúc nhất thời giận dữ, nói là muốn chém đi cuồng đồ, cắt xuống đầu của hắn. Đừng quên, Viêm Lập Ngôn nhưng là bị đánh gục. Viêm Hồng sao lại giảng hòa? Bá chủ sắp xuất hiện. Cuồng đồ đúng là bá chủ địch thủ à? Các đại khu vực náo động, ai cũng không nghĩ tới Viêm Hồng nhanh như vậy đến rồi. Có người nói đã đi tới Phàn tộc trọng địa trên đường. Hết chương.